Hệ thống xuyên không dục nữ. Chương 47, hạ gục vệ sĩ lãnh khốc 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệt Mạch Khiêm nhìn nữ nhân dưới thân đã cả người sụi lơ. Tê hông hôn, tê ôm ngoan bột nữ nhân và ớt trong lòng. Tê khẽ hông tóc cô, ngắn ngủi im lặng, tê ganh âm nam nhân trầm thấp vang trên đầu cô. Tê, tái tái, tê về sau đừng gặp hắn. Tê em, tê ân, tê nhẫn tái tái không dám nói nhiệm vụ của ớt em còn chớt hoàn thành. Tê chỉ có thể mơ hồ đáp ứng một tiếng, được nữ nhân trả lời. Tê Lệt Mạch Khiêm vượt lòng, tê cúi người, tê lại áp lên môi đỏ mọng mê người của ớt nữ nhân. Tê lặp lại hút, tê vươn đầu lưỡi cạy răng nanht của ớt cô. Tê câu chiền cái lưỡi thơm ngọt, tê đến khít nữ nhân yêu kiều giấy ruột chống đẩy, tê hắm mới rời đi. Tê dục vọng dưới thân đã dần dần thức tỉnh. Anht đừng như vậy, tê em muốn ngủ. Tê những tái tái ngượng mùng chu ít và ớt lòng Lệt Mạch Khiêm. Ngô, tê đàn đét lạnh lẽ ớt sảng khoái mét sát kích thích côn thịt trong nhá yệt mắt bành trướng đứng thẳng. Tê địch trên bụng nữ nhân. Tê tê, Lệt Mạch Khiêm nhìn cốt gái nhỏ ngốc lăng trong lòng hắn động cũng không dám động. Tê cười khẽ, tê lại ngắt dâu áp trên thân thể của ớt cô. Tê cúi đầu ngậm vành tết của ớt cột vượt liếm vượt cắn. Tê lại câu dẫn anh. Ân, tê không có. Tê Mạch Khiêm, tê đừng. Tê a, tê nhiễm tái tái một bên trốn tránh. Tê một bên chống đẩy. Lệt Mạch Khiêm hạ ớt tâm bỏ quát miệng không ngừng chạy yệt trốn. Tê dọc thô cổ nữ nhân trắng nõn mềm mại bắt đầu cắn hôn. Tê thỉnh thoảng say mê hít sâu. Tê, thơm quá. Tê tai phải cũng tựt động đến trên hay tỏ ớt núi nghệ ớt nghễ đứng thẳng. Tê hưởng thụt bắt đầu xoa nắn trần lộng. Tê nghét cột thoải mái rên rỉ. Tê mút mát hồng anht run run dày dày. Tê rền răng nanht nhẹt nhàng cắn cắn. Tê tai trái cầm vút bên kia. Tê lấy ngóng tai đủ ớt bỡn đỉnh đầu mẫn cảm đã đứng thẳng lên. A, tê đừng mút. Tê nhật tái tái xấu hổ cắn môi. Tê nam nhân vốn lạnh lùng cắn xét hông môi vút mình giống nhấm nháp nhân trai ẩn mỹ vị. Tê không khỏi thở gấp liên tục. Tê trong ánh mắt tràn đầy ánh lệ. Được. Tê nên nhân thật sượt nét lời bỏ quát đầu vút trong miệng đã sưng lớn. Tê khít cột vượt thở hồn hền thả lỏng. Tê nên nhân bỗng nhiên nâng hơi đùi tuyết trắng của ớt cột đặt trên vết mình. Tê đẩy tách ra. Tê êm chót nữ nhân giấy rùa. Tê lượt rét nơi riêng tư bịt nữ nhân nhanh giấu. A, tê đừng nhìn. Ngột, tê thật đáng yêu. Tê Lệt Mạch Khiêm ngay từ đầu tắm chót nhiễm tái tái liền phát hiện. Tê chỉ là khít đót không có tâm tình nhìn kỹ. Tê giờ rốt cuộc có cơ hội. Tê hắn như là phát hiện bà ớt vật. Tê dụi ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm đánh giá. Có chút sưng đỏ. Tê đau không? Tê ngóng tay mềm nhẹt xoa nắn huyệt khẩu. Không đau. Tê anht đừng nhìn. Tê Mạch Khiêm. Tê mau thả em Red. Tê thẹn thùng khẩn cầu làm nũng. Không đau là tốt. Tê ấy mắt nam nhân trở nên càng sâu thẳm cùng lượt nóng. Tê thâm thâm hít một hơi. Tê gác chết dụng vọng lập tức vọt vào. Tê cúi người. Tê áp sát và ớt hốt huyệt của ớt cô. Tê góc mũi cẩn thận ngửi hương vịt mê người chỗ đót truyền đến. Tê đều lưỡi tìm được âm vật trên hốt huyệt. Tê đế âm đết mẫn cảm giấu trong đoát hoa. Tê chống đỡ nó. Tê hốt. S.A. Tê không cần. Tê ốt ô. Tê nhật tái tái yếu ớt khóc. Tê bảng năng muốn chạy yệt trốn. Tê nhưng thân thể lại bịt nam nhân đẹt nặng không thể động. Tê chỉ chơm mắt nhìn nam nhân vùi đầu rướt hay chân cô. Tê dùng miệng chạm mật huyệt của ớt cô. tê điên cuồng liếm lộng, tê mút và ớt nhục hốt mẫn cảm ở hạt thể của ớt cô. Không, tê ớt a, tê không cần, tê không cần liếm, tê em chịu không nổi, tê ốt ô, tê mau dừng lại, lệt mạch khiêm mắt điếc tết ngơ, tê một phần bắt hay tai quấy rối, tê đẩy rét cánh hốt thịt hương nộn, tê toàn bột đầu lưỡi chu ít và ớt huyệt khẩu dính đầy tin hát tê dịch cùng dâm thủy thơm ngọt. Tê dềnh đầu lưỡi bắt trước côn thịt. Tê rét rét và ớt liếm càng hăng say. Ết tê mạch khiêm, tê nhiễm tái tái vốt lực thượt nhận cực đại khoái cảm như vậy. Tê cả người khót nhịn lắc đầu. Tê bất lực khóc hô. Lệt mạch khiêm nhìn nữ nhân giấy ruột dưới thân hắn. Tê hay mắt đẫm lệt mê ly, tê bất lực khóc răn rẩy, tê vòng yêu khêu gợi vặn vẹo, tê mật dịch thơm ngọt trong tiểu huyệt không ngừng, tê đầu lưỡi hắn rét và ớt bịt vách trong lượt nóng gắt dâu bao vây. Tê ống như dâm đáng không đát giữa lại, tê đều dỗ hắn càng thêm ít loạn tình mê, tê chỉ có thể tăng thêm khít lực càng thêm đại lực hấp liếm. T, S, A, T không cần, T chịu không nổi, T ốt ô, T thật thoải mái, T, S, A, được nam nhân cao lớn lãnh ngạnh hầu hạt tuyệt đối là một cảm quan kích thích cường liệt. T nhiệt tái tái rất nhanh liền chịu không nổi khoái cảm nồng đậm. T quét mắt rơi lệt kích tình. Tê mềm nhục đã ớt bịt đầu lưỡi thù sáp cũng đồng thời mãnh liệt cót rút lại. Tê rất nhanh, tê nhiệt lưu từ chỗ sâu dâm huyệt phân trà ớt ra. Tê khuynh tiết trong miệng nam nhân. Thoải mái thế sao, tê còn muốn không? Tê lệt mạch khiêm nhìn một mảng nước trên giường. Tê bịt mẫn cảm cùng nhiệt tình từ cốt gái nhỏ lây nhiễm. Tê côn thịt tuyệt rằng đã cứng rắn. Tê nhưng vẫn hít vọng có thể khiến nữ nhân mình thích càng thêm thoải mái. Nhiễm tái tái toàn thân sụi lơ. Tê híp mắt lắc đầu. Tê nhìn nam nhân trước mắt. Tê miệng hắn bịt dâm dịch lây dính trong suốt. Tê giờ phút này khắc chết dục vọng. Tê sủng nịch nhìn cô. Tê phối hợp hình dáng lãnh ngạnh. Tê khêu gợi bất trị. Mạch khiêm. Tê nhiễm tái tái quát cao trà ớt càng thêm rụt hoặc, tê cực ké ớt mặt nam nhân, tê rụt hoặc vươn lưỡi từng chút một liếm sạch dâm dịch lây dính trên môi hắn. Úp, tê nhịn không được, tê bịt nữ nhân kích thích, tê côn thịt lệt mạch khiêm vốn đã cao ngất lập tức càng thêm sưng lớn. Tê ấn trực tiếp chặn nhiễm tái tái. Tê đỡ côn thịt nhắm ngay huyệt khẩu ao ước đã lâu huyệt khẩu cắm xuống đến cùng. A, tê nhiễm tái tái mẫn cảm buộc chặt tiểu huyệt. Tê kích lệt mạch khiêm phát rét một tiếng kêu rên. Tê nắm chặt kiều mông cô. Nhẹ, tê đừng giáp, tê nam nhân thốt thở gấp. Tê hông hông hay mát nữ nhân. Khít cảm thấy mịt nhục căng chặt thả lỏng. Tê lệm mạch khiêm lập tức bắt đầu cử động yêu lưng. Tê làm càn trừu sáp. Tiểu huyệt nhiễm tái tái bịt côn thịt lệt mạch khiêm nhét đầy. Tê mỗi một lần trừu đớt đều kề sát vách thịt hung hăng xẹt qua. Tê khoái cảm không thể tả mạn bốt toàn thân. Tê hiến dục vọng của ớt cốt càng thêm cường liệt. Tê miệng không ngừng phát rét ân yêu. Tê hay chân trắng nõn một bên dâm đáng quấn lên yêu nam nhân. Tê hiến chót họt tiếp xúc càng cận thân mật. Tê một bên phối hợp dâng tiểu huyệt lên hướng hạt thể hắn. Trong tiểu huyệt tái tái thật nhiều nước. Tê vìa rất thư thái sao. Tê nam nhân cảm giác nữ nhân vội vàng cùng nhiệt tình. Tê càng thêm rét sức phát chạm tiểu huyệt nữ nhân. Tê vén thao đến chỗ sâu nhất trong tiểu huyệt. A, tê mạch khiêm. Tê A, tê rất bên trong. Ngô, tê bên trong thật thoải mái. Tê lệt mạch khiêm bịt thịt mềm trắng mịn bên trong nhiệt tình bao vây. Tê kích thích, T càng làm càng dùng lực, T càng làm càng hưng phấn. T yêu lưng như đóng cọc nhanh chóng thao lộng, nhẹt chút, T mạch khiêm, T ốt ô, T mạnh quá, chịu đựng chút, T tái tái, lệt mạch khiêm nhìn nữ nhân không chịu nổi mà khóc, T không ngừng thẳng eo, T vút thơm rung động, T càng là thiêu trong dục hỏa, T liên tục vài chục lần dồn dập hung hăng vát chạm tiểu huyệt của ớt cô. Tê dẫn tới nhiễm tái tái liên tiếp phát rét tiêm tết rên rỉ. Tê mê loạn lắc đầu khóc kêu. Mạch khiêm, tê quá nặng, tê chịu không nổi. Tê ốt ô, NHT quát sung sướng. Tê tái tái, tê lệm mạch khiêm căng bảng dừng không được. Tê hắn cầm vút nộn của ớt cô. Tê một bên mềm nhẹt xoa bóp. Tê mềm bên cúi đầu ngậm hồng NHT không ngừng đung đưa. Tê uốn chấn en cốt gái nhỏ không ngừng khóc. Nhưng càng thêm cường liệt kích thích. Tê ứng nhân khóc càng thêm đáng thương. Tê, đừng, tê ốt ô, tê không được. Lệt mạch khiêm cảm giác xuân thủy trong tiểu huyệt phan dũng. Tê mịt nhục thường xuyên mấp máy. Tê cật giác nữ nhân lập tức sẽ cao trào. Tê nắm chặt kiều đồn nữ nhân, tê càng thêm dùng lực, tê dồn dập mãnh trạch cuồng sáp. A, tê không cần, tê a, tê mạch khiêm, tê ssa, thô hắn mãnh lực một phát cắm vào. Tê tiểu huyệt một trận kịch liệt cót rút, tê phân dâm dịch trên đinh côn thịt hắn. Đại nhục bổng nam nhân nhờ tiểu huyệt cao trà ớt nhanh giáp mãnh thôi cùng âm tin HT nóng ướt tưới tắm. Tê rốt cuộc chịu không nổi khoái cảm ngập đầu. Tê gầm nhẹt lên tiếng. Tê, giống, tê lại một trận trừu sáp mãnh liệt. Tê bén tin HT hốt nồng đậm và ớt tử cung nữ nhân. SS, tê tin HT dịch nóng bỏng kích thích tiểu huyệt nữ nhân cũng liên tục run rẩy. Tê cái ớt dài cao trà ớt của ớt nhiễm tái tái. Tê cả người thật lâu sau mới bình ổn sụi lơ xuống. Cót khoẹt không? Tê lệch mạch khiêm hông hông chán nữ nhân. Tê thấy lông mít nhiễm tái tái rung động. Tê hắn nhẹt vỗ về mặt cốt ướt mồ hôi. Tê thương tiếc hỏi. Ân, tê từ từ nhắm hay mắt. Tê những tái tái vốt lực khẽ hừ một tiếng. Tê cao trà ớt khiến thân thể trái tim của ớt cột đều cảm thấy dịt thường thoạt mãn. Chúng tét đít tắm, tê lệch mạch khiêm lưu luyến rút côn thịt ra. Tê ôn nhút ôm nữ nhân đã bán hôn mê. Tê đứng dậy và ớt phòng tắm. Cách chương.